Vũ thần chúa tể, chương 531, Đế tinh học viện, góc truyện audio.com, ngũ giai võ tông, cùng tứ phẩm huyết mạch sư, luyện đan sư ở kiếp trước Tần Trần trong mắt, thật không đáng kể chút nào, nhưng Tần Trần lại rất rõ ràng, lần này nếu không có hai người chạy tới, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền trấn nhiếp hắn Huyền Châu võ giả. Ít nhất huyết ma giáo người khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Tần Trần thiếu hiệp không cần đa lễ. Hai người nhìn thấy Tần Trần, lại cũng không có khinh thường. Mỉm cười nói, mọi người đang thảo luận cái gì? Tần Trần hiếu kỳ xem qua đến. Trước đi khi đi tới sau, hắn rõ ràng nghe được không ít nghị luận. Tiêu Chiến cười khổ một tiếng nói, Trần thiếu, chúng ta đang thảo luận. Các ngươi này một nhóm lấy được truyền thừa đệ tử, sau này xử trí như thế nào mới là tốt nhất? Tiêu Chiến vừa nói như thế, Tần Trần ngay lập tức sẽ minh bạch hắn ý tứ, cũng biết mọi người khổ não. Huyền Châu rất nhiều thế lực tuy là tạm thời lui bước, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền đều an toàn. Thậm chí, một khi tin tức truyền ra đến, lấy được truyền thừa đệ tử sẽ thành được càng thêm không an toàn. Thiên Vũ Đại Lục là một cái nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Thế giới không có ai sẽ buông tha trở nên mạnh mẽ cơ hội. Dù cho có đan các cùng huyết mạch thánh địa kinh sở, huống chi đứng ở đại uy vương triều cấp độ phía trên, Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong hai người cũng chưa chắc có thể đại biểu này hai thế lực lớn. Trên thực tế, đây cũng là Tần Trần lo lắng địa phương. Bản thân thoải mái, Tần Trần thật vẫn chưa để ở trong lòng. Thế nhưng Vương Khải Minh, U Thiên Tuyết bọn họ thoải mái, Tần Trần lại cực kỳ để tâm. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, lại cũng không có chủ ý gì tốt. Dù sao, U Thiên Tuyết bọn họ nguy cơ cùng Tần Trần bất đồng. Tần Trần là trực tiếp muốn thừa nhận Lưu Tiên Tông nhóm thế lực đe dọa cùng sát cơ. Mà U Thiên Tuyết bọn họ đối mặt là Huyền Châu rất nhiều thế lực cường giả trong bóng tối tập kích. Nhưng Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong lại không thể lúc nào cũng bảo đảm bảo vệ bọn họ. Nhất để cho hai người lo lắng là một khi sự tình truyền khắp toàn bộ Đại Uy Vương Triều, đến lúc đó là lợi ích, các loại nghiêu quỷ xa thần đều có thể xuất hiện, căn bản là khó lòng phòng bị. Thật ở lại năm quốc là nhất không thể làm phương pháp. Tần Trần đột nhiên nói. Mọi người cũng là gật đầu. Năm quốc thật không có lực uy hiếp. Mấy người ở tại chỗ này thì tương đương với một cái bia thịt. Nhưng là vừa có thể đi đâu trong đây? Vì thiên minh bọn họ đau khổ. Thật. Nếu như muốn tránh né Huyền Châu các thế lực lớn lén truy sát nói, thật đi Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành là phương pháp tốt nhất. Mục Lãnh Phong trầm giọng nói, Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành. Hướng Vấn Thiên ánh mắt cũng sáng ngời. Gì, xác định, đi Hoàng Thành ngược lại một cái không sai chú ý. Mọi người kinh ngạc, vẻ mặt nghi hoặc. Bây giờ muốn đối U Thiên Tuyết bọn họ giết người đoạt bảo. Đúng là Đại Uy Vương Triều võ giả. Hiện tại đi Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành, lên không phải cho đối phương một cái cơ hội xuất thủ sao? Dường như biết trong lòng mọi người ý nghĩ, Mục Lãnh Phong giải thích. Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành, xác định cường giả như mây, cao thủ xuất hiện lớp lớp, bất kỳ một cái nào đều có thể đơn giản giết chết mấy người bọn hắn. Nhưng giống như vậy, xem như Đại Uy Vương Triều hạch tâm chi địa, Hoàng Thành đề phòng xâm nghiêm, không có bất kỳ người nào có dũng khí tùy tiện ở Hoàng Thành động thủ. Mặc dù là Lưu Tiên Tông bọn họ cũng căn bản không dám. Cho nên nói, đi Hoàng Thành ngược lại so địa phương khác an toàn. Tiếp, Đại Uy Vương Triều trong Hoàng Thành thế lực rắc rối phức tạp, nhưng có Đại Uy Vương Triều Hoàng Thất thành lập Đế Tinh Học Viện, cùng với hắn một ít thế lực cường đại, lấy mấy vị thiên phú. Chỉ cần có thể đến Đế Tinh Học Viện như vậy thế lực. Huyền Châu những thế lực kia, liền căn bản không dám động thủ. Đế Tinh Học Viện, Tiêu Chiến đám người nghi hoặc. Không sai, Mục Lãnh Phong gật đầu. Đế Tinh Học Viện, là Đại Uy Vương Triều Hoàng Thất thành lập Hoàng gia học viện. Tụ tập đều là Đại Uy Vương Triều cao cấp nhất thiên tài. Có thể nói là Vương Triều thiên tài cái nôi của cường giả. Một khi, có thể đã bị Đại Uy Vương Triều che chở. Có thể nói, mấy vị chỉ cần Đế Tinh Học Viện. Chỉ cần không ly khai học viện hoặc người hoàng thành. Huyền Châu những thế lực kia. Căn bản không dám động các ngươi. Nữa người, ta đan các cùng huyết mạch thánh địa ở Đại Uy Vương Triều phân bộ tổng bộ. Cũng ở đây hoàng thành. Đến lúc đó, cũng càng có thể che chở mấy vị. Mọi người trầm mặc, Tần Trần cũng là trầm tư. Cho tới bây giờ, này chỉ sợ là duy nhất cách làm. Kết thúc nói chuyện sau. Mục Lãnh Phong có một ít nóng nảy đem Tần Trần mang tới một cái đơn độc gian phòng. Tiền bối đây là, Tần Trần nghi hoặc, nhìn về phía một bên Tiêu Nhã. Mục Lãnh Phong mở miệng nói. Nghe Tiêu Nhã nói, người có thể đủ luyện chế ra tam phẩm đan dược. Đúng hay không? Tam phẩm đan dược, hẳn không có vấn đề chứ. Tần Trần nói, hắn mắt nhìn Mục Lãnh Phong. Người này không phải là muốn tìm tự mình luyện chế đan dược đi. Nhưng ngẫm lại thấy được không có khả năng. Đối phương bản thân liền là cái tứ phẩm luyện dược sư. Nếu như muốn tự mình luyện chế, hỏi chắc cũng là đan dược ngũ phẩm, mà không phải tam phẩm. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết luyện chế một lò tam phẩm đàn hương đan đi ra. Không đợi Tần Trần mở miệng, Mục Lãnh Phong theo trên thân nhanh chóng xuất ra vài cọng dược liệu. Trong thì có đàn hương thảo, sau đó nồng nhiệt nhìn Tần Trần. Mặc dù không rõ liếc Mục Lãnh Phong xem là cái gì, nhưng Tần Trần vẫn là xuất ra một cái đan lô. Nhanh chóng vận chuyển chân hòa, tiến hành nóng đỉnh. Thanh Liên Yêu Hỏa Tần Trần đương nhiên sẽ không lấy ra. Mặc dù không rõ liếc đối phương xem là cái gì, nhưng Thanh Liên Yêu Hỏa như vậy hỏa diễm, ở không cần thiết trước, Tần Trần sao lại khiến nó đơn giản để lộ. Người ở nơi này luyện chế, thấy Tần Trần trực tiếp xuất ra đan lô đến nóng đỉnh. Đồng thời dùng vẫn là bình thường nhất chân hòa. Mục Lãnh Phong thoáng cái sửng sốt. Chân hỏa là nhất luyện dược sư bình thường nhất một loại hỏa diễm. Là dựa vào bản thân chân lực thiêu đốt mà thành hỏa diễm. Ở trong uy lực, thậm chí so trận hỏa đều kém hơn một chút. Mặc dù Mục Lãnh Phong cái này tứ phẩm luyện dược sư, cũng không dám tùy ý cầm chân hỏa luyện chế tam phẩm đan dược. Ở Mục Lãnh Phong ý nghĩ trong, Tần Trần chắc là đến đặc biệt phòng luyện chế. Lợi dụng trận hỏa đến luyện chế, lại không nghĩ rằng, ở trong gian phòng đó trực tiếp liền luyện chế. Tần Trần cũng là không hiểu Mục Lãnh Phong kinh ngạc là cái gì. Đối hiện tại hắn mà nói, luyện chế tam phẩm đan dược, cho dù là tam phẩm trong dường như khó luyện đàn hương đan. Dùng chân hỏa cũng đã hoàn toàn đầy đủ, nhanh chóng nóng đỉnh hoàn tất, Tần Trần mở ra đan lô. Đem rất nhiều dược liệu một mạch quăng vào đi. Mục Lãnh Phong khóe miệng lần thứ hai đánh vừa kéo. Quả thực đều nhanh không nói gì. Luyện chế đan dược, đầu nhập dược liệu trình tự, là có chú trọng. Giống như Tần Trần như thế một mạch quăng vào. 90, trở lên, đều là một ít không hiểu luyện dược thường dân gây nên. Không nhịn được phiền muộn nhìn về phía Tiêu Nhã. Nói thật. Hắn sở dĩ theo Đại Uy Vương Triều vội vã chạy tới Nam Quốc. Cũng là bởi vì theo Tiêu Nhã trong miệng biết được. Nam Quốc trong có một ở phương diện luyện dược tạo nghệ cực kỳ kinh người thiên tài. Người này chẳng những có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Thậm chí để cho nàng ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Một lần đột phá đến tứ phẩm luyện dược sư. Dưới khiếp sợ. Lúc này mới muốn gặp gỡ một cái tên thiên tài này. Nhưng hôm nay chứng kiến Tần Trần luyện đan cử động sau, Mục Lãnh Phong triệt để không nói gì. Hắn thậm chí nghi ngờ có phải hay không Tiêu Nhã coi trọng đối phương, không đành lòng đối phương chết ở Huyền Châu võ giả thủ hạ, cố ý đem chính hắn một sư huynh cho theo Đại Uy Vương triều lừa dối qua đây. Cách chương.